phải là duyên số mới đúng chứ. Duyên số cái con khỉ, nếu bố mẹ anh mà biết tôi là cái đứa ném chảy máu đầu thằng con quý tử của ông bà, thì chắc ông bà ấy sẽ đá văng tôi ra ngoài cửa mất. Vì thế tôi khẽ khàng nói với Hoành tá chàng. Thế tôi chở anh về đến đầu ngõ thôi nhá. Nhà anh đi ngõ khác nhà tôi mà. Hoành tá chàng nhất định không chịu. Anh ta nói lần trước anh ta đã chở tôi về đến tận nhà, còn dìu vào trong nhà nữa, thì lần này tôi phải như thế với anh ta. Trời ơi, biết thế này thì lần trước tôi đừng ăn vạ làm gì. Anh ta nhất định bám trụ trên xe, tôi đành chở anh ta về, với điều kiện không được hở ra chuyện là tôi ở cạnh nhà anh ta. Hoành tá chàng gật đầu, mặt rất gian xảo. Tôi chở Hoành tá chàng về nhà. Trái với dự định của tôi, bố mẹ Hoành tá chàng tiếp đón tôi rất niềm nở. Vốn định thả anh ta trước cửa rồi chuyên về, nhưng hai ông bà quá nhiệt tình mời vào uống nước nên không còn cách nào khác, tôi phải ngồi nán lại. Trời ạ, mà đã ngồi uống nước thì lại phải ở lại ăn cơm. Tôi chưa kịp há mồm ra phản đối thì một mâm cơm đã được đặt bộp lên bàn. Thế là phải ăn. Mà khổ, tính tôi thì háu ăn, tìa ngay vào mâm, thấy toàn món ngon nên cũng chả nỡ từ chối. Với lại bố mẹ anh ta có biết tôi là đứa nào đâu mà phải ngại. Trong lúc ăn cơm, bố anh ta hỏi. Nhà cháu ở đâu? Có xa đây không? Tôi luống cuống đặt đũa xuống định trả lời thì Hoành tá chàng đã cướp lời. Dạ gần bố ạ. Tôi lừ mắt về phía Hoành tá chàng, anh ta tủm tỉm cười ăn cơm tiếp. Tôi vội giải thích. Dạ nhà cháu cách đây mấy phố. Cũng gần ạ. Hoành tá chàng vẫn tủm tỉm cười. Đồ đáng ghét, tôi chỉ muốn đập cái bát vào mặt anh ta thôi. Bữa cơm rôm rả hơn với đủ thể loại hỏi thăm. Cháu làm nghề gì? Bố mẹ cháu khỏe không? Ồ, hỏi gì mà kỹ thật đấy. Nhưng tôi vẫn thành thật trả lời mọi thứ, ngoại trừ việc nhà tôi ngay sát lưng nhà anh ta. Có một điều khiến tôi cảm giác ấm cúng và cảm động là lúc tôi nói không có bố, cả hai bác ấy dừng đũa lại nhìn tôi vẻ cảm thông. Bác gái còn chép miệng, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mình phải biết vượt lên hoàn cảnh là tốt lắm rồi. Bác trai gật gù theo, tôi im lặng, cố kìm giọt nước mắt đang trực rơi trên má. Nếu bố mẹ Lãng Tử cũng nói được những câu như thế này, thì biết đâu giờ này tôi và Lãng Tử cũng cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới rồi. Hoành tá chàng tiễn tôi sau bữa cơm, nói thực ra bố mẹ anh không đáng sợ như tôi nghĩ. Anh ta chỉ cười. Tôi hỏi anh ta về cục kẹo, Hoành tá chàng thoáng ngần ngừ. Tôi nói cục kẹo rất dễ thương và hai người rất là đẹp đôi. Hoành tá chàng cười, anh ta nói. Tôi cũng thấy thế. Tôi lặng đi, có cái gì đó gần như sự thất vọng vừa rơi vào lòng tôi. Ồ hay nhở, tại sao lại phải thất vọng khi hai người mình cố gắng mai mối đã đến được với nhau? Hoành tá chàng nhìn tôi. Này, cô làm sao thế? Tôi vội vàng lấy lại sự tự tin vốn có. À, tại tôi no quá. Đến nhà người ta mà ăn hùng hục như trâu, thế thì no là phải. Ôi Hoành tá chàng, anh ta vừa mới khiến tôi lặng đi một tí thì đã vội khơi sự tức giận trong tôi lên đến đỉnh cao. Tôi đập thẳng tay vào mặt anh ta. Ai là trâu hả? Đồ thô thiển. Hoành tá chàng ôm lấy tay kêu đau. Lúc đó tôi mới nhớ ra là mình vừa phang cho anh ta một phát vào cánh tay cuốn băng. Tôi tái mặt rối rít xin lỗi. Tôi bảo anh ta là đừng kêu nữa, nhỡ bố mẹ anh ta mà nghe thấy thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Vừa mới đánh chén no nê ở nhà người ta xong, chưa ra được đến cửa đã đánh con nhà người ta rồi. Dù hồi bé tôi có hơi giang hồ một tẹo, nhưng đâu đến nỗi ăn cháo đá bát như thế này. Hoành tá chàng cười ngất. Anh ta xua xua tay bảo vệ, bảo tôi đi về, muộn rồi. Được lời như cởi tấm lòng, tôi lập tức lên xe phóng vút về nhà. Tôi vừa dắt xe vào sân, đã nghe thấy tiếng mẹ tôi và sếp Tam Mao nói chuyện với nhau. Cơ hội ngàn năm có một đây rồi, tôi vội nấp vào một góc để nghe trộm. Khổ, tôi không tò mò đâu, chẳng qua tôi muốn biết nguyên do của đợt chiến tranh lạnh vừa qua là gì thôi. Mẹ tôi nói, không phải vậy đâu, anh đừng nghĩ linh tinh. Anh không có căn cứ gì để khẳng định điều đó cả. Ồ, chắc sếp Tam Mao lại nổi máu ghen tuông rồi nghi ngờ mẹ tôi đây. Tôi thấy sếp Tam Mao vẻ mặt vừa hân hoan vừa đau khổ. Anh nghĩ là thế. Nếu em cứ cố chấp, anh sẽ đi xét nghiệm. Mẹ tôi đứng bật dậy. Không là không. Tôi nói rồi, không hề có chuyện đó. Trời, chuyện gì đang xảy ra đây hả trời? Tại sao sếp Tam Mao lại nói là đi xét nghiệm? Sếp Tam Mao bị bệnh gì chăng? Bệnh nan y chăng? Mà nếu có bị như thế thật, thì tại sao mẹ tôi lại phản ứng giận dữ như thế chứ? Sếp Tam Mao có vẻ vẫn không bỏ cuộc. Ông đứng dậy tiếp tục nói với mẹ tôi bằng cái giọng rất nhỏ nhẹ. Nếu nó đúng là sự thật, anh mong em hãy cho anh cơ hội. Anh thật sự... Mẹ tôi vội vàng cắt lời. Không có sự thật nào cả, anh nhầm rồi. Có lẽ anh bị hoang tưởng rồi đấy. Sếp Tam Mao mặt trùng xuống. Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại có thể sắt đá đến thế chứ? Dù sếp Tam Mao có xấu xí đi chăng nữa, ông ấy vẫn là người có trái tim cao cả cơ mà. Tôi định lao vào giúp đỡ sếp Tam Mao, nhưng không may chân vướng vào cái chổi quét sân, gây ra tiếng động. Hai người giật mình nhìn ra ngoài. Mẹ tôi nói khẽ. Con Phương về đấy. Anh về đi, em mệt nên nghỉ sớm đây. Sếp Tam Mao tần ngần nhìn mẹ. Mẹ tôi bỏ thẳng vào phòng đóng cửa lại. Tôi vờ như vô tình đi vào nhà. Tôi chào sếp Tam Mao. Sếp nhìn tôi chân chối một lúc rồi gật đầu. Ông nói rất nhỏ. Chú về nhá. Tôi gật đầu chào sếp.